Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 497, chương 499, hồi lâu không thấy đồng bạn. Chuyến này thật sự là vất vả ngươi Drake tiên sinh. Phi thường cảm tạ ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố. Về sau có cơ hội, ta nhất định sẽ lại đi hoen. Đến lúc đó, chúng ta nhất định phải lại đau thống khoái nhanh đánh lên mấy trận. Trải qua 3 ngày hành trình, tàu thủy rốt cục đến Kanto Fushia City bến cảng. Hyakun tại mọi người vui vẻ đưa tiễn hạ hạ thuyền. Sau đó, quay người nhìn xem vẫn như cũ còn tại trên thuyền phất tay Drake. Cũng có chút không thôi la lớn. Ha ha, vậy ta sẽ phải chờ mong hiểu rõ. Hyakun, ngươi cũng đừng quên ngươi nói lời này. Về sau có cơ hội, chúng ta nhất định phải tái chiến mấy trận. Đến lúc đó, ta Salomon nhất định sẽ biến thành càng mạnh. Người Garchomp lại nghĩ thắng ta Salomon. Coi như chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tại 3 ngày này đi thuyền bên trong, Hyakun cùng Drake hết thảy tiến hành 3 trận đối chiến. Mỗi một lần đều là Salomon cùng Garchomp đối kháng. Nhưng mà kết quả cũng là khẳng định. Bất luận tại phương diện gì, Salomon đều không phải là Garchomp đối thủ. 3 lần đối chiến bị hành hạ 3 lần. Bất quá Drake cùng Salomon đều là loại kia không chịu thua tính tình. Mặc dù bị Garchomp đánh bại một lần lại một lần, nhưng Drake cùng Salomon như trước vẫn là tiếp tục hướng Hyakun phát ra khiêu chiến. Nếu không phải lần này Hyakun mục đích đến, đoán chừng Drake còn muốn lôi kéo Hyakun lại đánh mấy trận. Được rồi, một lời đã định, tạm biệt. Hyakun nghe được Drake, nhìn xem Drake tàu thủy chậm rãi rời đi bến cảng. Hyakun dùng sức quơ cánh tay của mình, lớn tiếng hô, chính như trước đó Drake nói. Lần này Drake đến Kanto, cũng là tại vận chuyển hàng hóa. Giờ phút này đem Hyakun sau khi để xuống, liền vội vội vã cách cảng đi địa phương khác. Hyakun một mực chờ đợi đến Drake tàu thủy rời đi thật xa, lúc này mới quay người rời đi, chuẩn bị trở về Palace Town. Ra đi Aerodactyl. Giống. Ha ha. Aerodactyl, chúng ta lại trở về. Hiện tại chúng ta nhanh xuất phát, trở về cho Delia một kinh hỉ. Giống. Cũng sớm đã không kịp chờ đợi Hyakun, xoay người nhảy lên Aerodactyl phía sau lưng, chỉ huy Aerodactyl lên không, cấp tốc xe nhẹ đường quen hướng phía Palace Town bay đi. Palace Town cùng Fuchsia City cách xa nhau rất xa. Cho dù là Aerodactyl tốc độ phi hành, cũng là dùng đi hơn 2 ngày một chút thời gian. Chờ Hyakun lần nữa trở lại Palace Town thời điểm, sắc trời đều đã qua giữa trưa. Bây giờ thời gian này, Hyakun suy đoán, Delia hẳn là tại phòng chăn nuôi nơi đó chiếu cố Pokemon. Thế là Hyakun liền để Aerodactyl không chút nào dừng lại hướng phía phòng chăn nuôi bay đi. Delia phòng chăn nuôi chiếm diện tích nhưng thật ra là lớn vô cùng. Trong đó có núi có nước, rừng cây cũng bởi vì mùa nguyên nhân, bắt đầu biến thành xanh tươi tốt. Mà khi Aerodactyl bay đến phòng chăn nuôi trên không thời điểm, Hyakun từ không trung liền có thể nhìn thấy. Thời khắc này phòng chăn nuôi bên trong đã sinh hoạt không ít đủ loại Pokemon. Bất luận là trên đồng cỏ vẫn là trong rừng rậm, trên sườn núi vẫn là dòng sông bên trong, đâu đâu cũng có Pokemon sinh động thân ảnh. Trong tầm mắt cái này một chút Pokemon, mỗi một cái đều bị chiếu cố rất tốt. Hiển nhiên là Delia trong đoạn thời gian này cũng bỏ ra không nhỏ cố gắng. Aerodactyl, đến nhà, đi xuống đi. Giống. Nhìn thấy ra môn đang ở trước mắt, Hyakun cũng là sớm đã kìm nén không được, đưa tay nhẹ nhàng vỗ Aerodactyl phía sau lưng. Aerodactyl liền tại một tiếng trong tiếng gầm nhẹ nỗ lực mà xuống. Mà theo Hyakun tới gần, phía dưới trong núi rừng, mấy cái nguyên bản còn tại nhàn nhã tự đắc Pokemon đột nhiên giống như là cảm ứng được cái gì. Ngay sau đó bọn chúng từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Sau một khắc, mấy tên này cũng đã cấp tốc hướng Hyakun rơi xuống vị trí vọt tới. Giống, đáp xuống Aerodactyl, mắt thấy là phải va chạm mặt đất. nhưng ngay tại sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, Aerodactyl đột nhiên mở ra hai cánh chậm lại chính mình lao xuống tốc độ. Sau đó đột nhiên một cước vững vàng rơi trên mặt đất phía trên. Ha ha, Delier, ta trở về. Aerodactyl hạ xuống vị trí là tại nhà gỗ trước đó, mà Aerodactyl vừa vặn rơi ổn. Hyakun chính là tung người một cái từ Aerodactyl trên thân nhảy xuống tới. Mang trên mặt không che giấu được tiếu dung. Bước nhanh hướng phía nhà gỗ đi đến. Cái này, kỳ quái, làm sao lại không có người? Đi đến trước cửa nhà gỗ Hyakun, đưa tay dùng sức kéo kéo cửa phòng, phát hiện cửa đang khóa lấy. Trước đó kêu vài tiếng, trong phòng cũng không có động tĩnh. Hiển nhiên Delier giờ phút này cũng không ở chỗ này. Không nên a, lúc này Delier sẽ đi chỗ nào? Không có trước tiên nhìn thấy Delier. Hơi có chút thất vọng Hyakun, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi xuống bậc thang. Mà liền tại Hyakun cúi đầu tự nói thời điểm, ngào a, đột nhiên một tiếng giống từ bên cạnh truyền ra. Hyakun vừa nghe đến tiếng giống thuận tiện quay đầu nhìn lại. Nhưng ngay tại Hyakun quay đầu trong nháy mắt, Hyakun cũng chỉ là nhìn thấy một đạo hồng quang hiện lên. Sau một khắc, Hyakun cũng đã bị ngã nhào xuống đất. Ai nha nha, ha ha, ngứa a cây nai, im ngay a, nguyên lai vừa vặn cái kia đạo hồng quang chính là a cây nai. Tại cảm ứng được Hyakun trở về sau, cái thứ nhất đuổi tới Hyakun trước mặt chính là a cây nai. Lúc này a cây nai chính đem Hyakun đè xuống đất, lửa nóng đầu lưỡi không ngừng liếm láp lấy Hyakun mặt, trong miệng phun ra nhiệt khí càng làm cho Hyakun ngứa không được. Mà theo a cây nai đến, táp, chỉ thấy một đạo màu đỏ vàng quang mang thật nhanh tại nhánh cây ở giữa nhảy lên. Mấy cái chớp động tầm đó, tựa như chớp giật sai giờ, liền đứng tại một bên nhà gỗ trên mái hiên. Ngay sau đó còn có một đạo thân ảnh màu tím, đột nhiên từ mặt đất phá đất mà lên. Trực tiếp một đầu đem còn ghé vào Hyakun trên người a cây nai cho húc bay ra ngoài. Sau đó, ai nha, a bóc, đừng nắm chặt á, phải chết, còn chưa kịp phản ứng Hyakun. Qua trong giây lát liền bị cái kia đạo thân ảnh màu tím cho trói cực kỳ chặt chẽ. Hyakun cảm thụ được trên người mình cái kia còn đang không ngừng tăng lực tráng kiện thân thể. Vội vàng rút ra một cái tay dùng sức vuốt a bóc thân thể cầu xin tha thứ. Vừa tương đương vừa bách tương đương, nhưng a bóc vẫn như cũ là bất kể không để ý. Phối hợp vui vẻ nắm chặt lấy thân thể, hoàn toàn là một bộ hưng phấn quá mức dáng vẻ. Mà liền tại Hyakun đều nhanh không chịu được thời điểm, ngao nha, vừa vặn bị a bóc đụng bay đi ra a cây nai, toàn thân thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm cùng thiểm điện đụng mạnh mà đến. Theo sát một tiếng va chạm kịch liệt tiếng vang lên, Hyakun cùng a bóc cùng một chỗ bị a cây nai đụng bay ra ngoài. Ngay tại bị a cây nai đụng bay về sau, a bóc rốt cục cũng là không tự chủ được buông lỏng ra thân thể, trùng hoạch tự do Hyakun, mặt sạm lại cực tốc hướng rừng rậm phóng đi. Ban a zát, bất quá ngay tại Hyakun sắp xuất ra Gachomp Pokbo, muốn để Gachomp tiếp được chính mình thời điểm, phía dưới trong rừng rậm đột nhiên truyền đến hai tiếng giống to. Ngay sau đó chính là hai đạo cuồng sa cuốn lên, thật nhanh trong rừng rậm tạo thành một đạo lưu sa vòng xoáy. Có chút trợn mắt hốc mồm Hyakun, chính là dạng này trực tiếp cắm nhập vòng xoáy bên trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,